Khủng bố sống lại. Chương 957, rừng già bên trong nữ tử. Góc truyện audio.com. Bóng tối bao trùm cổ trạch bên trong quanh quẩn một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nghe để người dùng mình. Giờ khắc này, Dương Gian ở phía sau đường vị trí vận dụng dao chặt cùi. Trực tiếp phát động môi giới. Đem cái nào đó không biết khủng bố cho trực tiếp tách rời. Xuất thủ quyết đoán, không có chút nào do dự. Hắn cho rằng, càng nhanh xâm lấn tiến đến lệ quỷ mức độ nguy hiểm nhất định liền càng cao. Giờ phút này không đánh lui. Đợi đến quỷ bắt đầu tiến vào hậu đường bắt đầu giết người thời gian vậy liền hết thảy đã muộn rồi. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn đồng thời. Ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Xâm nhập hậu đường hắc ám chính đang lui về phía sau tán. Một đầu u ám con đường xuất hiện ở trong hành lang. Trực tiếp tính cả sân vườn vị trí. Phảng phất đem cả tòa cổ trạch hắc ám một phân thành hai. Đồng thời, tách ra hắc ám bắt đầu tại hướng hai bên trái phải hành lang. Thì ra là thế. Mảnh này hắc ám là một cái lệ quỷ quỷ vực. Bây giờ bị ta giao chặt cùi tách rời về sau lệ quỷ trình độ kinh khủng trực tiếp hạ xuống. Quỷ vực đều không thể duy trì đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Dương Gian thấy này một màn. Lập tức hiểu. Vừa rồi hắn dùng dao chặt cùi chém chúng chính là hắc ám đầu nguồn. Cái này một đao chém đi xuống xem như đáng giá. Cổ trạch có áp chế linh dị lực lượng. Lệ quỷ ở loại tình huống này bên dưới còn có thể xâm lấn. Có thể nghĩ có nhiều đáng sợ. Nếu không phải vừa rồi Dương Gian dùng quỷ ảnh bao trùm hậu đường vị trí. Nói không chừng cái này quỷ đã im hơi lặng tiếng xâm lấn đến hậu đường. Nhưng sử dụng dao chặt cùi là cần gánh chịu tương ứng nguyền rủa. Dương Gian tách rời lệ quỷ đồng thời. Nguyền rủa cũng sẽ tách rời chính mình. Mặc kệ là thân thể sẽ bị thương tổn. Liền liền quỷ ảnh cũng giống như vậy. Chỉ là bởi vì quỷ ảnh có ghép lại năng lực. Cho nên mới có thể tại trong đoạn thời gian khôi phục. Kháng trụ dao chặt cùi nguyền rủa bộc phát. Trừ cái đó ra, hắn còn có thể thông qua khởi động lại trong nháy mắt tiêu trừ nguyền rủa. Đem trạng thái bản thân lập tức khôi phục lại. Chỉ là hiện tại, Dương Gian lại phát hiện tự thân nhưng lại chưa đụng phải dao chặt cùi nguyền rủa. Tự thân vẫn như cũ bình yên vô sự. Phảng phất nguyền rủa đã không tồn tại. Lại một cái lệ quỷ bị đánh lui. Mà lại tựa hồ bị một loại nào đó trọng thương. Vậy mà liền hắc ám đều tại lui tán. Vừa rồi trong nháy mắt đó đã xảy ra chuyện gì? Có người thấy này một màn lại là mở to hai mắt. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mới vừa rồi là Dương Gian động thủ. Hắn chỉ là hướng về phía không khí chặt một đao. Tựa hồ liền chặt bên trong lệ quỷ. Để lệ quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Quả thực liền giống như là đem quỷ cho giết chết đồng dạng. Quỷ là giết không chết. Mặc dù hiệu quả rất rõ ràng. Nhưng hẳn là chỉ là đả thương nặng. Bất quá có thể làm được dạng này cũng thật sự là đáng sợ. Phản Hưng nói. Sắc mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Gian. Cái khác mấy cái người mang tin tức cũng đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Đây chính là Dương Gian để người sợ hãi địa phương sao. Trần Chính xuất thủ tình huống phía dưới. Một cái liền có thể để lệ quỷ lui tán. Thậm chí cũng không dám lại tới gần cái này hậu đường vị trí. Hương lại ngắn một mảng lớn. Dương Gian không nhìn đám người cái kia kinh ngạc biểu tình. Lưu ý đến quan tài trước cái kia còn sót lại hai cây hương xuất hiện lần nữa hao tổn. Trong đó một cây nhang cơ hồ nhanh đốt xong. Chỉ còn lại một nhỏ khúc. Tựa hồ, cái kia biến mất một tiết cùng dao chặt cùi nguyền rùa có quan hệ. Là bị triệt tiêu sao? Vẫn là nói là bị rời đi. Nếu như thứ này đốt xong sẽ như thế nào? Là mất đi che chở. Vẫn là sẽ khiến cái khác cái gì không biết biến hóa. Dương Gian thoáng có chút lo lắng. Bởi vì màu đỏ quan tài trước hết thảy liền ba cây hương. Cái này 3 cây hương dựa theo bình thường tình huống mà tính là muốn đốt 7 ngày. Qua hết đầu 7 cho đến. Nhưng là theo một cây nhang bị trộm. Lại thêm lên dao chặt củi nguyền rủa quá độ tiêu hao hương. Chỉ sợ thứ này ngày thứ 3 liền muốn đốt rụi. Hắc ám tạm thời tiêu tán thối lui về sau. Đại đường bên trong các loại linh dị hiện tượng tựa hồ đạt được lắng lại. Bởi vì giờ khắc này trong hành lang trống rỗng, không phát hiện chút gì. Trước đó du đãng tại trong hành lang quỷ tựa hồ lại bị ép về tới cái kia hành lang chỗ sâu. Chỉ là tại mặt đất bên trên, còn lưu lại rất nhiều quái vết tích. Cao cao vách tường bên trên vậy mà xuất hiện bàn tay màu đen ấn. Trên mặt có không ít ướt sũng vết tích, giống như là có mưa đồng dạng. Quỷ tựa hồ là nương theo lấy bóng tối bao trùm mà xuất hiện. Một khi trong nhà cổ không đen, quỷ liền không cách nào lộ diện. Lão ưng quan sát đến đây hết thảy, cho ra một cái kết luận. Hắn xuôi theo mặt đất một đường nhìn lại, lưu ý đến mấy giọt sền sệt biến thành màu đen máu tê cắt tàn mát tại đại đường các cái địa phương. Tựa hồ là cái kia bị đánh lui lệ quỷ lưu lại vết tích. Hắc ám chỉ là một loại hiện tượng, là linh dị xâm lấn cổ trạch hiện tượng. Một khi hắc ám đột kích liền nói minh quỷ tại hoạt động. Hết thảy đều là có dấu hiệu, không phải vô duyên vô cớ xuất hiện. Phản Hưng nói, Dương Gian ánh mắt từ cái kia một dài một ngắn hai nén nhang bên trên thu hồi lại. Hắn nói, quỷ chỉ là tạm thời bị đánh lui. Đêm nay còn rất dài. Nguy hiểm lúc nào cũng có thể tới gần. Không nên cao hứng quá sớm. Mà lại Phản Hưng. Bỗng dưng, hắn ngược lại nhìn đi qua. Phản Hưng thần sắc khẽ động. Dương Gian, ngươi muốn nói cái gì? Cái kia radio nguyền rủa là tới tìm ngươi đi. Vừa rồi loại tình huống kia. Quỷ tại trong hành lang du đãng. Tựa hồ căn bản cũng không biết trong hậu đường có người. Cái này miệng màu đỏ quan tài phụ cận hình như có thể che đầy quỷ cảm giác. Từ đó cam đoan an toàn của chúng ta. Nhưng là từ khi cái kia radio xuất hiện về sau, quỷ liền bắt đầu liên tiếp thẳng đến hậu đường mà tới. Nói một cách khác, quỷ đã tìm được phương vị của chúng ta. Sở dĩ mới tạo thành gác đêm cân bằng mất đi hiệu lực. Nguy hiểm giáng lâm. Đại Cường nghe nói như thế lập tức liền nổi giận. Nguyên lai là chuyện như thế. Ta liền nói, mới ngày thứ hai vì sao quỷ sẽ hung ác như thế? Là các ngươi trước đó gặp nguyền rủa, đem quỷ cho dẫn đi qua. Cân bằng bị đánh vỡ. Nguy hiểm trước giờ giáng lâm. Tiếp tục như vậy chúng ta là chống đỡ không đến cùng 7 ngày đó. Vương Phong cũng lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn. Rõ ràng trông coi quan tài liền có thể bình yên vượt qua một đêm. Lựa chọn không thể không lựa chọn cùng lệ quỷ liều mạng. Ta trước đó cũng cảm thấy kỳ quái. Người mang tin tức nhiệm vụ mặc dù hung hiểm, có thể cũng không trở thành 7 ngày nhiệm vụ nhu cầu ngày thứ 2 liền chơi mạng đi. Cái này không phù hợp yêu cầu. Nguyên lai vấn đề ra ở đây. Lão ưng cũng rất bất mãn nói. Vô luận là ngày đầu tiên nhập liệm, vẫn là ngày thứ hai gác đêm. Dương Gian lựa chọn đều không sai. Tại làm ra chính xác lựa chọn tình huống phía dưới. Đêm nay bên trên tuyệt đối không có dạng này hung hiểm. Bởi vì vừa rồi loại tình huống kia bất luận nhìn thế nào, đều là phải bị đoàn diệt xu thế. Phản Hưng còn có bên cạnh mấy vị người ngự quỷ đều là thần sắc hơi động. Bọn hắn trong lòng minh bạch, thế nhưng là cái kia lại như thế nào? Quỷ là bọn hắn trêu chọc không tệ, nhưng là bọn hắn cũng là muốn tiếp tục sống. Về phần những người khác có thể hay không bị liên lụy không phải bọn hắn suy nghĩ. Địa phương quỷ quái này xuất hiện bất kỳ tình huống đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Dương đội, ngươi cứ nói đi, Phản Hưng nói ra. Vẫn là nói Dương đội cảm thấy làm điểm chúng ta những người này các ngươi sẽ an toàn hơn một điểm. Kỳ thật Dương đội ngươi cũng minh bạch, chúng ta chết cái này cổ trạch sẽ chỉ càng hung hiểm. Hôm qua tên kia bị giết, thi thể ném ra cổ trạch bên ngoài, chính là tốt nhất chứng minh. Hiện tại việc cấp bách là đoàn kết hợp tác, cùng một chỗ ứng đối với kế tiếp tình huống. Nội chiến là phi thường không sáng suốt. Dương Gian giờ phút này thần sắc hờ hững nói. Các ngươi phạm sai lầm. Không quan hệ, người đều sẽ mắc sai lầm. Nhưng là tiếp xuống ta không hy vọng xem lại các ngươi bất cứ người nào tại mấu chốt thời gian lùi bước biểu hiện. Nếu không, ta sẽ lập tức quét sạch các ngươi. Cũng bao quát ta. Chấm. Phàn Hưng thần sắc biến đổi nói. Đúng, cũng bao quát ngươi. Dương Gian nói. Phàn Hưng lập tức chen ra vẻ tươi cười. Yên tâm, sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Vì sống mạng, chúng ta dám bên trên xe buýt. Tự nhiên cũng dám đi đối kháng lệ quỷ. Tiếp tục gác đêm. Dương Gian nói xong không cần phải nhiều lời nữa. Cùng lúc đó, cổ trạch bên ngoài, một người lại tại khắp nơi lắc lư. Trong tay hắn mang theo một cái màu trắng đèn lồng. Trên đó viết một cái màu đen chữ lớn. Điện, mặt khác trên một tay còn cầm một cây nhang. Cây nhang kia tại thiêu đốt, tản ra một loại mùi thơm. Vùng đi không được. Màu trắng đèn lồng tại u ám hoàn cảnh bên trong tán phát ra ánh sáng. Một loại thảm ánh sáng trắng. Rất quỷ dị, nhưng lại có thể chiếu sáng bóc con đường phía trước. Để ta không cầm ta liền không cầm sao. Ta len lén bắt ngươi tổng không biết đi. Chu Đăng trong lòng thầm nghĩ. Ta thế nhưng là rất đủ ý tứ. Đồ vật đều cho ngươi lưu lại một phần. Hắn không muốn trong cổ trạch ở lại. Bởi vì cổ trạch bên trong có hung hiểm, mà lại không có cách nào đi tìm bảo bối. Sở dĩ Chu Đăng tại ngày thứ hai ban đêm tiến đến thời gian liền len lén cầm đi một nén hương. Lấy đi cửa một cái màu trắng đèn lồng. Dẫn theo đèn lồng hắn tuyệt không ý đồ rời đi nhà này cổ trạch. Chỉ là ở chung quanh bồi hồi. Nơi này không có linh dị xe buýt quả nhiên là không có cách nào rời đi. Chu Đăng dọc theo một đầu uốn lượn quanh co đường nhỏ tiến vào cái kia phiến cây già rừng. Con đường này là cổ trạch sau môn tiểu đạo cùng thông hướng đại môn đường không phải cùng một cái. Cổ trạch đã từng chủ nhân ở đây tu một con đường khẳng định là thuận tiện có một ngày rút đi. Nói không chừng dọc theo con đường này đi có thể muốn ăn đòn rời đi nơi này phương pháp. Thực tại không được cũng có khả năng tìm tới cổ trạch chủ nhân chôn xuống cái gì bảo tàng. Chu Đăng trong mắt chuyển động, lại tại đánh lấy một chút kỳ quái chủ ý, dần dần. Hắn dọc theo đầu này đường nhỏ xâm nhập rừng già bên trong. Con đường này rất cổ quái, là màu vàng bùn đất xếp thành. Phía trên không có dài ra một cây cỏ dại, mà lại bùn đất rất mới. Giống như là trước mấy ngày sửa xong, trước đó thậm chí đều không có một con đường như vậy. Một trên đường cây đều bị chặt cây. Chu Đăng phát hiện, giữa đường còn có gốc cây. Có thể tưởng tượng, vì tu kiến đầu này bùn đất đường, hao tốn tương đối lớn một cái giá lớn, dẫn theo màu trắng đèn lồng. Càng chạy càng sâu, chung quanh cũng càng ngày càng đen. Rất nhanh. Phụ cận rừng cây toàn bộ bao phủ tại hắc ám bên trong chỉ còn lại có một cái mơ hồ hình dáng. Duy chỉ có một đầu bùn đất đường hướng về phía trước kéo dài. Giống như là không có cuối cùng. Một đầu đi không hết quỷ dị con đường. Muốn hay không xoay người lại. Chu Đăng nhíu nhíu mày. Tại suy xét vấn đề này. Nhưng là lo nghĩ. Hắn lắc đầu từ bỏ. Hắn lựa chọn tiếp tục đi lên phía trước, bởi vì quay đầu tiến vào cổ trạch cũng không nhất định an toàn. Địa phương quỷ quái này khắp nơi đều có hung hiểm, nói không chừng bên ngoài tốt hơn cũng có thể. Không biết đi bao lâu, hắn không cách nào tính toán thời gian, chỉ biết đầu này bùn đất đường chung quanh cây già dần dần biến thưa thớt. Sau đó hắn đi tới một mảnh trống trải địa phương. Mảnh này trống trải địa phương hiện ra một cái hình tròn. Cửa hàng bùn đất thổ. Chung quanh tất cả đều là dày đặc rừng già. Mà lại cũng không có phát hiện cái khác đường nhỏ. Cuối cùng đến. Mảnh đất trống này bên trên. Chu Đăng nhìn thấy vài tòa mộ phần. Cũ mới không một, có chút nhìn qua rất nhiều năm, có chút giống như là mấy năm trước, có chút thậm chí là mới chôn. Những này trước mộ phần đứng thẳng mộ bia, phía trên có danh tự, còn có di giống, mà lại tại trước mộ bia đều trưng bày một chút tế phẩm. Là một cái sứ thanh hoa bát chứa cơm trắng, cơm cứng nhắc, giống như là không có quen. Chu Đăng dẫn theo đèn lồng đi tới một tòa mộ đất trước. Hắn cầm đèn lồng chiếu chiếu, trắng bệch đèn lồng sáng ngời xua tán đi u ám. Đem một tấm di giống hiển lộ ra. Di giống bên trên là một cái nam tử xa lạ. Nhìn qua không giống như là hiện tại người. Tựa hồ chết đi rất nhiều năm. Bởi vì chụp ảnh thời điểm quần áo đều rất vẻ người lớn. Bất quá bộ dáng kia lại rất trẻ trung. Rất có mấy phần anh tuấn. Dáng dấp đẹp trai như vậy chết ở chỗ này, đáng tiếc. Chu Đăng cúi đầu nhìn một chút cái kia trước mộ bia, cái kia một bát cơm trắng. Hắn đem đèn lồng thả ở bên cạnh, duỗi ra một cái tay muốn đi lấy. Nhưng mà theo Chu Đăng khẽ cong eo, mộ bia bên trên nam tử kia ánh mắt lại quỷ dị chuyển động. Cũng thuận theo hắn tay nhìn xuống đi. Đùng, Chu Đăng nhưng lại chợt thu tay về, đánh chính mình một bàn tay. Chu Đăng a, Chu Đăng. Người biết rõ nơi này có nguy hiểm còn đưa tay loạn nhặt đồ vật. Vạn nhất trêu chọc phải cái gì nguyền rủa, bị lệ quỷ để ý cái kia ngươi nên làm cái gì a? Hắn lại bỏ đi ý nghĩ này. Lại nhặt lên đèn lồng. Không đi đụng trước mộ phần cái kia một bát cơm trắng. Giờ phút này, mộ bia bên trên cái kia trong di ảnh nam tử ánh mắt lại chậm rãi thu hồi lại. Hết thảy tựa hồ đều khôi phục bình thường. Chu Đăng tiếp tục du đãng. Hắn đi tới tòa thứ hai trước mộ phần. Tòa thứ hai trước mộ phần là một cái mỹ lệ phi thường nữ tử. Tóc dài ngang eo, mặt mỉm cười, mặc một bộ sườn xám. Bởi vì ảnh chụp là màu trắng đen sở dĩ không cách nào phân biệt ra cái kia sườn xám đến cùng là màu gì. Trước mộ phần đồng dạng trưng bày một bát cơm. Chỉ là bát cơm này tựa hồ so với trước mộ phần cái kia trong bát thiếu một chút. Tựa hồ bị ăn sạch. Dài làm sao xinh đẹp sẽ chết rồi. Đáng tiếc, món kia sườn xám tựa hồ không sai. Không biết có hay không vùi vào trong mộ đi. Chu Đăng nghĩ như vậy. Sau đó hắn lại đánh chính mình một bàn tay. Chu Đăng a, Chu Đăng. Ngươi không thể dạng này. Người khác xinh đẹp như vậy mỹ nữ. Ngươi đào người khác mộ phần, nghĩ đào người chết quần áo cái này phù hợp sao? Chu Đăng phi thường đáng tiếc rời đi. Hắn tiếp lấy tại cái khác vài tòa trước mộ phần đi lòng vòng. Đáng tiếc đều không có gì đặc biệt phát hiện. Chỉ nhìn thấy một khối đất trống trước. Đứng thẳng một thanh vết dỉ loang lổ xẻng. Chu Đăng cầm lên thử một chút. Đáng tiếc đây không phải một kiện linh dị vật phẩm. Chỉ là rất phổ thông đồ chơi. Cái này khiến hắn thất vọng. Trở về. Không phát hiện chút gì thật sự là lãng phí thời gian. Chu Đăng phàn nàn đồng thời. Nhưng là tại trước khi đi lại không biết vì sao. Quỷ thần xui khiến đi tới tòa thứ hai nữ tử kia trước mộ phần. Đem cái kia chú hương cắm vào cái kia mộ phần bên trên. Ta nhìn liền ngươi vừa mắt nhất. Cho ngươi thắp nén hương lại đi. Cũng không uổng công ta Chu Đăng đến đây một chuyến. Hắn nhìn không ra cái này hương có cái gì đặc biệt. Hơn nữa nhìn bộ dáng thứ này không bao lâu liền sẽ đốt xong. Lưu trong tay cũng không có tác dụng gì. Dứt khoát liền bỏ qua. Mức tiêu hao này phẩm hắn không có hứng thú. Còn không bằng trong tay đèn lồng hữu dụng. Dẫn theo màu trắng đèn lồng. Chu Đăng lại đường cũ trở về. Nhưng là hắn rời đi nơi này không đến bao lâu về sau. Cây kia lập tại mộ phần hương lại đang nhanh chóng thiêu đốt lên. Tốc độ rất nhanh. Một lần lượt tàn hương rơi xuống. Mà lại quỷ dị chính là cái kia thiêu đốt ra thuốc lá không phải hướng bên trên phiêu. Mà là tại hướng hạ phiêu. Chìm vào tòa kia mồ mả tổ tiên bên trong. Trước mộ phần mộ bia bên trên nữ tử kia di giống bên trên tiếu dung tựa hồ phát sinh một chút cải biến. mỉm cười biên độ biến lớn. Sau đó di giống lại tại từ từ phai màu. Nhan sắc tại trở thành nhạt. Đến cuối cùng di giống đã biến mất. Mộ bia bên trên chỉ để lại trống rỗng. Sau một khắc, tòa này mồ mả tổ tiên đột nhiên lõm. Sụp đổ, một cái thoa màu đỏ móng tay. Trắng noãn vô cùng tay bỗng dưng xuất hiện. Cái tay kia dựng tại mộ bia bên trên. Nhẹ nhàng khẽ động, đem cái này mộ bia sụp đổ. Chôn vào lõm mồ mả tổ tiên bên trong. Quay người lại, một vị thân mặc màu đỏ sườn xám. Dáng người thướt tha, tóc dài ngang eo quỷ dị nữ tử xuất hiện ở mảnh đất trống này ở giữa. Nữ tử này toàn thân tản ra người một loại hương thơm. Giống là trước kia cây nhang kia thiêu đốt sau mùi vị. Lại tựa hồ mang theo một cỗ cái khác mùi vị. Bất quá, nữ tử này nhưng không có loại kia thối rữa. Âm u đầy tử khí cảm giác. Rầm rầm, phụ cận rừng già gió nổi lên. Cây cối chập chờn, hoa hoa tác hưởng. Rồi, khanh khách, nữ tử phát ra một tiếng cười. Tiếng cười quanh quẩn, mang theo trọng âm. Chập chờn cây già lại lập tức khôi phục bình tĩnh. Nữ tử này đi, nàng dọc theo đầu kia bùn đất đường hướng về cổ trạch phương hướng tiến lên. Màu đỏ sườn xám hạ là một đôi giày cao gót màu đỏ. Tiên diễm như máu, bên hông còn mang theo một khối dì khăn. Yêu nhã mà quỷ dị. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng. Thích thì đọc, không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố. Ngọc Lười Tiên, cách chương.